Chương 350, mà đã ra ngươi một cái hãm hại. Làm những người này xuất hiện trong nháy mắt, Senju Hashirama tâm liền trầm xuống. Giờ khắc này, hắn thật giống như minh bạch mã đạ dạ vì sao lại đột nhiên lao ra, thì tại sao rõ ràng lâm vào khốn cảnh vẫn không muốn lui. Ở ngay từ đầu, Uchiha mã đạ dạ không có ý định thắng, hắn đơn thuần cũng là đang kéo dài thời gian. Mà nếu như Senju Hashirama không nhìn lầm, cái hướng kia nên phong linh xuyên phương hướng mới đúng, ở thoáng một liên tưởng, ở cái hướng kia xuất hiện đủ trí hạ viện quân, nói cách khác, Senju ở phong linh xuyên chiến trường đã thất thế. Để lại cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, bởi vì phía trước nhất một đạo thân ảnh đã nhảy lên một cái, chiều tà dưới ánh mặt trời, Hashirama thấy rõ hắn diện mạo. Uchiha Gen sở xạ nổ năng hồ lánh nhiên một tiếng, Gen thân ảnh còn ở giữa không trung, to lớn trả cờ dạ đã tuôn trào ra, một cái cự nhân trong nháy mắt đưa hắn bọc, không có chút nào hoa xảo, nhất quyền thẳng oanh xuống. Hashirama phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong tay kết ấn trong nháy mắt biến đổi. Một khối cự mộc nhất thời khởi biến hóa, tự trung gian dạn nước, biến hóa là một cái tràn đầy khô văn bảng quả đấm to ngang nhiên tiến lên đón. Trong một sát na, đôi quyền chạm nhau, một cổ cường đại dư âm càn quét ma ra, một đầu biến thành cự quyền đứt thành từng khúc. Senju Hashirama rên lên một tiếng, liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại đại địa chi thượng bước ra một cái dấu chân thật sâu, mỗi một bước cũng so với trước một bước vùi lấp sâu hơn, bước thứ ba lúc. Hắn bắp chân đã toàn bộ chui vào lòng đất. Bình phục trong cơ thể sao động trả cờ ra, Hashirama vừa dùng lực lần nữa trở về đến đại địa, khiếp sợ nhìn Gen, mới vừa một quyền kia uy lực, lại để cho hắn sinh ra một loại vô pháp ngăn cản cảm giác, mạnh hơn đủ chỉ hạ mạ đà dạ. Gen điều khiển sở xạ nổ rơi vào mạ đà dạ bên người, cả vùng đều không khỏi run lên, mảng lớn bùn đất bay tán loạn. Hắn hướng mạ đà dạ liếc mắt nhìn, khẽ cười nói, đơn đấu bị treo lên đánh một câu nói, trực tiếp đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nộ hỏa đốt, hắn bây giờ hận nhất liền là người khác nói hắn không đánh lại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ. Sắc mặt nhất thời âm trầm, hung tợn trừng Ghen nhất mắt, vốn là nghĩ xong lời nói trong nháy mắt nuốt xuống, cả giận nói, không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Ghen đối với lần này cười khẽ, cũng sẽ không tiếp lời, mà chính là quay đầu đối với hạt hỉ dạ mạ nói, đã lâu không gặp, đại trụ tử. Đại đại trụ tử sẻn dù hạt hỉ giả mạ lông mày không bị khống chế lay động mấy cái, giọng có loại dở khóc dở cười cảm giác, cũng không biết lấy cái gì giọng trả lời mới phải. Một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần lại nói, là đã lâu không gặp, Ghen. Sau khi nói xong, hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Ghen, ngươi đã xuất hiện ở đây, đã nói lên chúng ta ở phong linh xuyên đã thất lợi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, sẻn dù giả cản đây Ghen nhún nhún vai. Dùng một loại không mặn không lạt giọng nói, hắn à, chết. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nhất quyền vô cùng nhanh chóng hướng Hashirama ngay đầu đánh xuống, một đạo thụ đằng sát na vọt lên, mang theo sẻn dù Hashirama tránh thoát qua. Đại địa ở Ghen nhất quyền bên dưới không ngừng run rẩy, giống như phát sinh chấn động, phong linh xuyên trống, mảng lớn cổn thả cờ rồn lỉnh sợ tổn hướng xuống dưới lăn xuống, chẳng phân biệt được địch ta hướng tất cả mọi người nghiền ép. Động đất thời gian kéo dài thật dài. Thật lâu không rời. Uchiha mạ đạ dạ mặt liền biến sắc, thấp giọng nổi giận mắng, đần độn, ngươi đừng hướng mặt đất đánh a, rất nguy hiểm. Ghen thần tình sững sờ, mắt nhìn phảng phất toàn bộ đều run rẩy cả dạ mạ cùng tạ nghi, sắc mặt giống vậy hơi khó coi, thấp giọng nói, ngươi đem sơn cho moi không ra ngươi không muốn sống một quyển kia lực đạo có bao nhiêu, không có ai so với Ghen rõ ràng hơn, có thể để cho đại địa run rẩy là nhất định. Ước chừng phải đạt tới cái này loại kéo dài không ngừng chấn động, là khẳng định không được. Sẽ xuất hiện loại kết quả này có khả năng chỉ có một, đó chính là sơn phúc là trống không. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ à, xuất thủ lúc chú ý một chút, thật vất vả ngươi tới tiếp viện, ta cũng không muốn ở thời điểm này bị chôn sống. Mạ đạ dạ thấp giọng gầm thét, sau đó trong hai con ngươi mạn dệ kỳ u nhất chuyển, sở xa nô đột nhiên nắm binh khí trong tay chém giết. Một cái hướng Ghen tập kích cự đại thụ đằng ứng tiếng mà đức. Bị sèn rủ hạt hì ra mạ treo lên đánh hàng, khắc nói chuyện với ta. Ghen tức giận nói, giống vậy điều khiển sở xa nổ, đưa tay một cái đen nhánh trường kiếm xuất hiện. Tâm tình của hắn vô cùng buồn rầu, rõ ràng mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chính là muốn treo lên đánh sèn rủ hạt hì ra mạ tới biểu dương chính mình tồn tại, kết quả lại được cho biết chân tòa tiếp theo sơn là trống không. Cái này làm cho hắn và ăn con rồi như thế buồn nôn, hắn đã có thể phán đoán, chỉ cần mình xuất thủ hơi nặng, chỉ cần trong nháy mắt, toàn bộ cả giả mạ cùng tạ nỉ sẽ ầm ầm một tiếng sụp đổ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đảo thời điểm, trừ số rất ít cao thủ bên ngoài, lưỡng tộc đại bộ tờ HN tộc nhân cũng sẽ bị chôn sống. Hạt khí giả mạ điều khiển một đột, không ngừng tránh né mạ đạ giả công kích, lại muốn thường xuyên chú ý ghen động tác. Ở thời điểm này, hắn còn có dư lực cao giọng hét lớn, sen du nhất tộc, lập tức rút lui. Ở ghen chỉ huy viện quân đến một khắc kia, là hắn biết sẻn du mất đi phần thắng, hỗn chiến thời điểm, chỉ cần có một phương đạt được viện quân, đối với thực lực và sĩ khí tăng lên là vô pháp tưởng tượng. Sẻn du động tác vô cùng nhanh chóng, ở hạt hỷ giả mạ lên tiếng trong nháy mắt, đã bắt đầu có thứ tự rút lui, vừa a đánh vừa lui. Uchiha mạ đạ giả hai mắt đông lại một cái, quát to, Uchiha người nghe, cho ta dính chặt bọn họ, đuổi theo. Ghen liếc hắn một cái. Trong tay thiên chiếu trường kiếm không ngừng hướng sẻn dù hạt hỷ giả mạ bổ tới, đen nhánh thiên chiếu chi diễm xuống, sẻn dù hạt hỷ giả mạ nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này, Uchiha mạ đã dã lại giết qua đến, sẻn dù hạt hỷ giả mạ nhất thời chỉ còn chống đỡ lực. Một đột, một long chi thuật một cái xoay mình, thoáng qua ghen thiên chiếu kiếm, hạt hỷ giả mạ hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số đại thụ nhất thời khép lại, hóa thành một cái to lớn cự long. Thẳng hướng Uchiha mạ đạ dạ đi. Bản thân hắn chính là liếc mắt sẻn rủ ra rút lui tình huống, kết ấn tái biến, một độn, hoa thụ giới hàng đản vô số cự mục ở đại địa chi hạ phong trường, siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào, bên trong thiên địa vào giờ khắc này chỉ thành lục xác, đem mạ đạ dạ cùng ghen sở xạ nổ toàn bộ lồng. Không riêng gì hai người bọn họ, ngay cả rất nhiều Uchiha tộc nhân cũng bị hắn một độn ngăn trở, là sẻn rủ chạy trốn sáng tạo điều kiện. Ghen thiên chiếu kiếm không ngừng nghỉ chút nào, mỗi một lần cơ múa nhất định có mảng lớn mặt gỗ bay tán loạn, ngay sau đó bị thiên chiếu thôn phệ, hóa thành cho bụi. Nếu không phải mạ đạ giả cái này hãm hại moi không ra sơn, hạt khi giả mạ dám ở trước mặt ta thả hoa thụ giới hàng đản ta trực tiếp khai hoàn mỹ sở sạ nộ một kiếm dạy hắn làm người A lấy tồi khô kéo đúng dịp phá hủy cự một ghen, trong lòng vô cùng buồn rầu nghĩ đến.